phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, hồ nháo, xem Lạc Diệp đám người nhanh chóng biến mất thân ảnh, Hách Liên liệt mị mị ánh mắt, làm một cái quyết định, đi, hắn phất phất tay mang theo tiểu đội người cũng tùy theo theo đi lên. Ngăn chặn đại hình thú triều, lừa quỷ đi thôi. Tiết Linh Nhi ánh mắt si ngốc xem Lạc Diệp bóng lưng. Này nam nhân chính là tranh đoạt vòng chung kết tiền tam hấp dẫn nhân tuyển chi nhất Lạc chủ. Kia một thân thanh đắt tiền khí chất, tuấn mỹ vô song dung nhan, đặc biệt cặp kia sạch sẽ con ngươi làm cho người ta nhịn không được hít vào đi. Nàng nghe được bản thân tim đập thanh âm ni Hách Liên liệt mang theo nhân đuổi theo. Nàng cũng không chút do dự kêu bản đội nhân đi theo. Đối Lạc chủ, nàng thật sự động tâm, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp được đến cái kia nam nhân. Lâu Mộ Yên đoàn người tốc độ rất nhanh, bất quá vẫn là ở sau nửa canh giờ bị Lạc Diệp đoàn người đuổi tới. Các ngươi thế nào đến đây? Lâu Mộ Yên cười hỏi, Lạc Ly chau chau mày nói. Chúng ta tự nhiên cũng là đến ngăn chặn đại hình thú triều, tùy các ngươi, Lâu Mộ Yên buồn. Cười nhìn hắn một cái, tiếp tục vẫn duy trì đi trước tốc độ, Vân Tử Mặc mấy người đáy mắt đều xẹt qua tia nghi hoặc. Lâu Mộ Yên làm sao mà biết Lạc chủ đám người sẽ cùng đến. Băng Kích trong lòng cũng thập phần tò mò, vì thế truyền âm hỏi, tiểu chủ nhân, ngươi làm sao mà biết họ Lạc sẽ cùng đến. Cảm giác được Lâu Mộ Yên nói, nàng phát hiện Lạc Ly trong mắt mang theo tò mò cùng một cỗ tham chi dục. Đoán rằng hắn hội đưa ra theo tới Cemonser Lạc chủ tính tình rất lãnh đạm. Lại rất sủng Lạc Ly, mà nàng cũng có một loại hắn sẽ đồng ý theo kịp cảm giác. Của nàng giác quan thứ 6 nhất định chuẩn, bởi vậy mới có thể nói ra nói vậy, có Lạc chủ đám người gia nhập. Các nàng muốn bị giết một cái đại hình thú triều quả thật càng dễ dàng chút. Băng Kích trợn trừng mắt, chủ nhân lừa quỷ đi. Mặc Diễm, cách đại hình thú triều còn có bao lâu khoảng cách? Lâu Mộ Yên hỏi. Mặc Diễm hướng phía trước phương nhìn nhìn, còn có một canh giờ tả hữu lộ, một cái canh giờ nội đuổi đi qua. Chúng nó hẳn là hội tụ tập chuẩn bị công thành, Mặc Diễm đem yêu thức thu hồi sau lại bổ sung một. Câu, Lâu Mộ Yên quay đầu đối Vân Tử Mặc mấy người nói. Nhanh hơn tốc độ, một cái canh giờ nội đuổi đi qua, sau đó nàng bước thuần bước cực nhanh hướng tới thú triều đang ở. Tụ tập phương hướng lao đi, những người khác thấy thế cũng không lại giữ lại, nhanh hơn tốc độ gắt gao đi theo nàng mặt sau. Kia nữ nhân thế nào đi cái kia phương hướng? Lạc Ly một bên chạy đi một bên hỏi. Lạc Diệp trả lời. Nàng đi là thú triều tụ tập địa phương, mục đích hẳn là vì ngăn chặn thú triều công thành, trong lòng hắn cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Lâu Mộ Yên làm sao có thể như vậy tinh chuẩn phán đoán ra thú triều tụ tập phương hướng cùng thời. Gian, khó trách phía trước hơn nửa tháng lý các nàng dám không kiêng nể gì ở ban đêm chạy đi. Quả nhiên có dấu kín, Hách Liên liệt đoàn người cũng đuổi sát không tha nhanh hơn bước chân. Hắn nhưng là muốn nhìn kia hai đội nhân tưởng ngoạn cái gì đa dạng. Một lúc lâu sau, giống giống, đinh tai nhức óc thú tiếng hô vang vọng thiên địa, Lâu Mộ Yên đám người tới một chỗ bình nguyên khi, ở thanh lương dưới ánh trăng, chỉ thấy trên bình nguyên chi chít ma mật cao tráng thân ảnh không ngừng lủi động. Lạc Diệp đám người tùy theo đuổi tới, thấy phía trước yêu thú đàn không ít cho 2000 chỉ trung học giai yêu thú. Nhưng lại có cuồn cuộn không ngừng yêu thú đang ở tụ tập. Hoa Nhi mặt mấy người đều tự giác ra đầu run lên. Nhiều như vậy yêu thú liền bọn họ hơn 10 người thế nào đối phó. Trước kia ở tị nạn thành trì khi, thú triều đều là nhất ba ba từ đê giai đến cao giai công kích. Khi đó còn không biết là đại hình yêu thú đàn chỗ đáng sợ. Lúc này thấy đến lần này cảnh tượng cũng nhịn không được sinh ra một loại ý lui. Lạc Ly hít vào một hơi, ngẩng đầu chỉ thấy Lâu Mộ Yên một bộ xoa tay chuẩn bị phóng ra tư thái. Hắn tiến lên một bước giữ chặt của nàng cánh tay nói. Ngươi cái cô gái này điên rồi sao? các ngươi sợ có thể trước tiên lui đi, Lâu Mộ Yên quay đầu nhàn nhạt nói. Có Lạc chủ đám người gia nhập tự nhiên là rất tốt. Không có cũng ảnh hưởng không xong cuối cùng đại cục, ai sợ, Lạc Ly nháy mắt tạc mao. Ngươi thật sự là không biết tốt xấu, hắn hừ một tiếng buông ra Lâu Mộ Yên cánh tay. Ta quản ngươi đi tìm chết, ngoài miệng nói như vậy. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Một bộ ngươi đi lên ta cùng ngươi không để yên bộ dáng. Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng. Này thiếu niên rất đầu, bèo nước gặp gỡ, hắn có thể làm đến như vậy coi như là không sai. Ta tự có nắm chắc, Lâu Mộ Yên bên môi cầm mặt ôn hòa tươi cười. Như là mùa đông lý nắng Sumani, Lạc Ly trong lòng căng thẳng. Vội vàng bỏ qua một bên đầu không lại xem nàng. Cái cô gái này cười rộ lên bộ dáng cùng ánh mắt nàng thực thật khá. Giống giống, còn chưa phóng ra, đám kia yêu thú thủ lĩnh liền phát hiện bọn họ. Vô số thanh thú giống vang lên, rít gào liền hướng tới bọn họ phương hướng vọt tới. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đó tên kia tuổi hơi trưởng trung niên nam tử thâm khóa mày xem Lạc chủ hỏi. Nếu biết đại hình thú triều có như vậy hung mãnh, bọn họ phía trước nên khuyên hai người. Trong lòng đối Lâu Mộ Yên đột nhiên sinh ra vài phần không vui. Như vậy không biết tự lượng sức mình nữ nhân rất làm người ta thất vọng. Chờ một chút, Lạc Diệp nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Lâu Mộ Yên, chúng ta thượng sao? Phó thần xem bôn đánh mà đến thú đàn nuốt nuốt nước miếng. Trời ạ, thế nào nhiều như vậy? Lâu Mộ Yên trong tay không ngừng kết ấn. Thất khỏa trắng noãn ngọc thạch bị nàng tung ra. Ở các nàng trước mặt hình thành một đạo đường cong phân bố rơi xuống đến bất đồng vị trí. Nháy mắt không xuống mồ lý. Yên tâm đi, Lâu Mộ Yên cho mấy người một cái trấn an ánh mắt. Bên môi gợi lên mặt tự tin kiệt ngạo cười. Tích phân đang ở hướng chúng ta vẫy tay đâu, bây giờ còn nghĩ tích phân. Cái cô gái này là đồ điên. Ở đây nhân nhịn không được phù ngạch. Trận đấu giữa sân tâm tòa thành bên trong. Lục đại tông phái trưởng lão yên lặng nhìn chằm chằm tinh tường. Cái kia nữ oa quá điên cuồng, Bát Cực Tông tên kia to lớn trưởng lão cười lớn một tiếng. Bất quá ta thích, khác tông phái trưởng lão nhìn nhau không nói gì. Có chút hồ nháo, Thiên Cơ Cung trưởng lão mở miệng nói. Lâu Mộ Yên sợ là bị phía trước thắng lợi hướng hôn đầu. Còn đem Lạc Diệp đám người cũng kéo lên, thật sự là hồ nháo. Ai, dù sao tuổi còn nhỏ, vốn tưởng rằng là ổn được, ai từng nghĩ đến hội như vậy không biết tự lượng sức mình, Kiếm Tông trưởng lão thở dài. Trong lòng sinh ra mặt thất vọng, Cả Mani Dược Tông trưởng lão mặt mang đáng tiếc. Tối nay sợ là muốn tổn hại rơi xuống, đại hình thú triều quả thật ý nghĩa cuồn cuộn không ngừng. Tích phân, nhưng này tích phân nếu có dễ nắm như thế. Này siêu cường quốc tinh anh chiến đội sợ là đã sớm xuất động. Lạc Diệp thế nào cũng đi theo hồ nháo, Thiên Cơ Cung thập phần xem trọng Lạc Diệp một gã trưởng. Lão trao mày ở cùng nhau. Trong lòng hắn ngược lại không phải là thật lo lắng Lạc Diệp hội tổn hại dừng ở đại hình thú triều. Chung, dù sao lấy Lạc Diệp thực lực muốn chạy trốn tuyệt đối dư giả. Chính là đi vô giúp vui hành vi vẫn là không khỏi làm cho bọn họ bất mãn. Hồ nháo cái giám, các ngươi biết cái gì? Bát Cực Tông trưởng lão quét tảo nói chuyện mấy người, nhà đầu kia khẳng định có chuẩn bị ở sau. Không tin sẽ chờ Semonser, hừ, thô tục Kiếm Tông trưởng lão lắc lắc ống tay áo. Khác trưởng lão đều biết đến Bát Cực Tông trưởng lão tính tình. Cũng không tính toán với hắn. Chính là lại không tin Lâu Mộ Yên nha đầu kia có thể có cái gì chuẩn bị ở sau theo đại hình thú. Triều Trung đào thoát, đúng vậy, bọn họ căn bản là không nghĩ tới này hai đội nhân mã có thể diệt sát này đại hình thú triều. Không tổn hại Lạc một nửa mọi người xem như tốt, cuối cùng một loạt ngồi tuấn Mỹ bạch y nam tử, giống như thâm hải tinh thần bàn con ngươi đen nhiễm lên một tầng sắc lạnh. Hắn vợ con nữ nhân sẽ làm những người này chấn động. Hết chương.